Hết thảy đều như là Đường Tam dự liệu như thế. Bọn hắn trận thứ 6 tranh tài đối thủ là một chi nhìn đi lên thập phần cường đại chiến đội, lại vừa vặn bị bọn hắn khắc chế. Đối phương am hiểu là tốc độ cùng chính diện tiến công, cũng không am hiểu khống chế. Mà Stack chiến đội năng lực khống chế rất mạnh, áp chế đối thủ tự nhiên không nói chơi. Đường Tam hướng Võ Băng Kỷ đưa ra một ánh mắt, Võ Băng Kỷ đối với Thị Huyết Ma Viên nói, dựa theo phân tích của chúng ta, trận này, chúng ta có nắm chắc tại trong vòng 3 phút chiến thắng đối thủ. Tam Nguyên Đồng Viện nhãn tình sáng lên, nói, thật sao? Vậy ta cần phải sớm chúc mừng các ngươi. Ta trước ta hậu đái các ngươi người trận. Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi. Đi mở lấy bóng lưng hắn rời đi. Đường Tam trên mặt lộ ra một tia đàm luận nhạt mỉm cười. Còn có chờ đợi quá lâu, Thị Huyết Ma Viên liền trở lại. Stretch chiến đội trận thứ 6 tranh tài, sắp thức bắt đầu. Võ Băng Kỷ vẫn như cũ đi ở trước nhất. Cho tới bây giờ, Stretch chiến đội bên trong người khí cao nhất vẫn là Khói Phiêu Đầu Cuồng Ma tên hiệu đã sớm nổi tiếng lui dấu vết. Đường Tam tại trận thứ 4 tranh tài bên trên tiệm lộ tranh quang hoàn tại trận thứ 5 Võ Băng Kỷ lấy. Đã chi lực đánh tan đối thủ đằng sau lần nữa bị che lấp. Đương nhiên, Stretch chiến đội sử dụng thần kỳ trận bàn cũng bị càng ngày càng nhiều người chú ý tới. To lớn phúc cửa chậm rãi mở ra. Núi kêu biển gầm tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Người chủ trì thanh âm cao vút tại đại đấu tốt trong tràng quanh quẩn. Hôm nay, một trận lớn chiến tướng muốn triển khai. Stretch chiến đội có phiền toái. Bọn hắn phải đối mặt là phi thường cường đại điên cuồng tiến công chấp nhoáng đội. Tin tưởng nhìn qua điên cuồng tiến công chấp nhoáng đội yến này người xem đều biết, bọn hắn đáng sợ đến cỡ nào. Bọn hắn vô địch tốc độ, liền xem như sử dụng truyền tống tích cũng không có khả năng tiếp tục tránh chiến. Cho nên, hôm nay tranh tài không nói trước thắng bại như thế nào. Ta cho là, nhóm lớn sự tình sẽ là trận phi thường mạo hiểm kích thích chiến đấu. Đương nhiên, chúng ta Stretch chiến đội cũng không phải dễ đối phó mấy lần trước đều tại chúng ta cho rằng bọn họ muốn thua trận tranh tài tình huống dưới. Cuối cùng thu được thắng lợi. Ta tài kiểm tra một hồi hôm nay cạnh đoán tình huống. Abstract chiến đội thắng lợi mặc dù chỉ có 3 thành, nhưng vẫn là tin tưởng bọn họ có khả năng lần nữa sáng tạo kỳ tích. Không sai, mặc dù Abstract chiến đội hiện tại là đại nhiệt chiến đội, nhưng cho là Abstract chiến đội sẽ kéo dài lấy được tỷ lệ hay là rất thấp. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhân loại cùng chung mối thù đưa tới yêu quái tộc người xem không, cho nên yêu quái tộc người xem phần lớn đều Abstract chiến đội thua trận tranh tài. Đương nhiên, bởi vì bàn thắng bại tại đại đấu thú trường cạnh đoán trong hoạt động cũng không phổ biến. Cho nên ném thắng bại năm hay là số ít. Đại đa số người xem hay là tại trước khi bắt đầu tranh tài đoạn này trong thời gian ngắn ngủi ném thời gian ý. Đây mới là bọn hắn nhất cửa thích nhất. Bàn thời gian kích thích tính năng đủ lớn đại địa điều động tâm tình của bọn hắn. Tính Stretch chiến đội có thể lần nữa đạt được thắng lợi. Ta tin tưởng cũng nhất định là trận khổ chiến. Chỗ. Lấy. Ta cho là xác suất lớn tại 10 phút sau mới có thể phân ra thắng bại. Cho nên, nếu như mọi người tin tưởng ta, liền cùng ta áp sau 10 phút, Stretch chiến đội chiến thắng, vững vững vàng vàng. Người chủ trì thể lại nói. Võ Băng Kỷ quay đầu hướng Đường Tam, thấp giọng nói. Hắn đây coi là không tính là khoa chính quy đợt một đứng đắn nói hưu nói vượn. Đường Tam nhún vai, nói. Người chủ trì này chính là đến lừa dối người xem. Hắn nói như vậy mới bình thường. Không phải vậy chúng ta không phải mới vừa cho không Thị Huyết Ma Viên ám hiệu sao. Xin chả không có tham dự cạnh đoán khách quý nắm chặt thời gian. Chúng ta tranh tài lập tức bắt đầu. Người chủ trì còn tại cao giọng kêu gào. Đường Tam bọn hắn cũng đã thấy rõ ràng đối thủ dáng vẻ. Bọn hắn hôm nay 5 tên đối thủ. Từ ở bề ngoài nhìn cũng không khá lắm đối phó bộ dáng. Dáng người thon dài. Cũng không tính đặc biệt cao lớn. Trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo hương vị. Cánh sau lưng nhẹ nhàng đập động lên. Thể hiện ra phi hành loại yêu quái đặc thù. 5 tên đối thủ đều là cùng một loại bầy hở ra không chuẩn yêu. Một cái tốc độ nhanh vô cùng. Lại phi thường hung tàn thủng quần. 5 tên liệt không chuẩn yêu đều là bát giai tu vi. Đúng vậy, không có cửu giai. Mà lại, bọn hắn tại đoàn chiến bên trong cũng chỉ thu được 3 trận thắng lợi. Từ đối thủ tình huống đến xem, Đường Tam bọn hắn rốt cục xem như thu được một lần đại đấu thú trường yêu mến. Đây cũng là Võ Băng Kỷ trước đó hướng Thị Huyết Ma Viên biểu thị rất hài lòng nguyên nhân. Đưa ra 3 cái trận bàn, để bọn hắn rốt cục có thể đối mặt dễ đối phó đối thủ. Cạnh đoán hoàn tất, rất nhanh, trận này đoàn chiến chính thức bắt đầu. Chiến đấu tự nhiên là không có bất kỳ lo lắng gì. Liệt không chuẩn yêu bộ tộc đúng là cường hãn vô cùng tồn tại. Nhưng vấn đề là, tại thực lực tổng hợp không chiếm ưu thế tình huống dưới, bọn hắn phải đối mặt là vận rủi khống chế, cùng thời gian khống chế. Khi bọn hắn ngay cả tốc độ phi hành đều tại cố lý thời gian khống chế bên dưới trở nên không cách nào khống chế thời điểm, chiến đấu kết cục liền rõ ràng. Không đầy 3 phút, 5 tên liệt không chuẩn yêu liền đã bị Võ Băng Kỷ giải quyết, chiến đấu kết thúc. Trong vòng 3 phút, Stretch chiến đội chiến thắng. Người chủ trì cấp tốc mai danh ẩn tích, quả nhiên là vững vững vàng vàng à.